Xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở ngay lúc này, một đạo thủy tường từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến, tựa như duỗi thân ra tới ba bốn bàn tay, bay thẳng đến sa ma trùng trục xuống dưới. Thật lớn trường lực ngạnh sinh sinh đem sa ma trùng trục vào trong đất, vô số bọt nước ở không trung văng khắp nơi, có một bóng hình từ bọt nước mặt sau hiện ra, là phía trước cái kia giao nhân chư vỗ. Đội trưởng, con rời nam thiếu chút nữa bỏ mạng, hắn thấy cứu binh tới, lập tức rớt xuống hồi mặt đất. Chương 24, băng công chi chiến, Hàn Xương Linh, Hàn Linh cơ hồ là cả người đều bạo nổ rồi lên. Đây là sa ma trùng, giao nhân cúi đầu, nhìn bị trục tiến trong đất sau, thực mau một lần nữa xuất hiện ở bốn phía thổ vòng. Hắn ước chừng đoán được đây là cây kia sâu dưới nền đất hạ vòng quanh bọn họ xoay quanh, đang chuẩn bị tìm kiếm cơ hội xông ra. Xem này sâu bộ dáng, tựa hồ cùng bọn họ đáy biển Nguyễn Trùng cũng không tương đồng, nhưng lại có chút chỗ tương tự. Các ngươi đi sơ tán những người khác, giao nhân mệnh lệnh tai mèo Nam Hải cùng con rơi Nam, hắn đôi tay kết ấn, nhắm ngay mặt đất. Nơi này giao cho ta đi, Tám Hải nghe lệnh, trong phút chốc, toàn bộ đảo nhỏ chung quanh đầm lầy cơ hồ khoảnh khắc huyền phù nổi lên vô số bọt nước. Những cái đó bọt nước hội tụ dựng lên thành nước chảy, che trời lấp đất hướng tới phía dưới dũng đi. Dưới nền đất sa ma trùng phát ra một tiếng kịch liệt tiếng vang, như là đã chịu công kích, dưới chân chậm rãi tới gần vòng tròn nháy mắt biến mất, toàn bộ thiên địa đều an tĩnh mấy giây. Nhưng thực mau, nguyên bản kiên cố mặt đất đột nhiên lưu động lên, mọi người chân đều bị hãm đi xuống. Không tốt, giao nhân lòng bàn tay vừa lật, một đạo trận pháp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dưới chân nguyên bản bị mềm hóa thành lưu động trạng thái bùn đất trong phút chốc trở về cứng rắn. Tiền vệ liều mạng giãy giụa một chút, đem hai chân từ mặt đất, nhưng dưới chân đã phát ra tiếng gầm rú, sa ma trùng đã tới rồi hắn dưới thân. Người chốc cơ kỳ là bài trí sao? Không biết giúp đỡ, giao nhân vốn dĩ cũng không trông cậy vào tiền vệ cái gì. Cố tình hắn rút ra chân thời điểm siêu siêu vẹo vẹo, thiếu chút nữa đụng vào hắn trên lưng. Cái này làm cho hắn cảm thấy này nhân loại lại vụng về lại vô dụng. Tiền vệ thuần túy là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, hai tháng trước hắn mới là cái lập trình viên mà thôi a. Ta huyền thiết trì dừng ở tế đàn thượng, sa ma trùng vừa xuất hiện thời điểm, liền phá hủy tế đàn, này dẫn tới huyền thiết trì trực tiếp bị đá vụn đè ép đi xuống. Giao nhân cơ hồ là khó có thể tin nhìn hắn, ngươi sẽ không triệu hoán sao? Ta triệu a, nhưng nó không phản ứng. Tiền vệ ủy khuất cực kỳ, có thể là bị nuốt đến sa ma trùng trong bụng đi. Giao nhân, đây đều là chút cái gì ngoạn ý nhi a? Hắn không thể nề hà, mắt thấy dưới chân thổ vòng tới gần, hắn một tay đem tiền vệ xách lên, nhanh chóng bay vọt trên không, nhảy tới tế đàn bên cạnh một cây cao trụ thượng. Từ trên xuống dưới xem, con rơi Nam cùng tai mèo Nam Hải đã đem bộ phận người sơ tán tới rồi đường phố chung, nhưng vẫn có rất nhiều người bị đè ở đá vụn cự khối hạ. Kia sa ma trùng lại ở tế đàn phía dưới không ngừng nấn ná, thập phần nguy hiểm. Thiên ở ngay lúc này, băng cung phương hướng đột nhiên truyền đến một trận vang lớn. Vô số khói trắng từ chính điện nóc nhà lan tràn mà ra, càng có sụp xuống thanh truyền đến, như là ra chuyện gì. Sao lại thế này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao nhân nhận thấy được có cái gì không thích hợp. Hôm nay là Vinh Mãng đốn củi đội tới thượng cống nhật tử. Chính điện thượng hẳn là chỉ có Hàn Linh cùng Vinh Mãng đội ngũ, chẳng lẽ? Hàn Xương Linh nắm trong tay kiếm, chính điện hạ thềm đá thượng khắp nơi đều có huyết, tuyệt đại bộ phận ma tu đều chết ở Vinh Mãng đội ngũ dưới kiếm, thi thể tứ tung ngang dọc ngã vào thềm đá thượng. Thềm đá nhất phía trên đứng Hàn Linh sắc mặt âm trầm. Hắn trăm triệu không dự đoán được hắn đang tìm kiếm vực chủ cư nhiên sẽ ở hôm nay chủ động xuất hiện, thậm chí đánh thượng hắn băng cung. Hàn Xương Linh cầm kiếm từng bước tới gần, nơi xa cũng đã truyền đến mặt khác ma tu đốn củi đội tới rồi thanh âm. Hàn Linh cười lạnh một tiếng, người hiện giờ tu vi bị phong ấn, cùng ngày đó ta sát tiến phong băng thành có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ lại tới một lần, người có thể thắng qua ta? Người lại như thế nào biết phong ấn vô pháp cởi bỏ? Hàn Xương Linh xinh đẹp ánh mắt hơi hơi cong lên, Hàn Linh ngẩn ra, nhưng hắn thực mau lại khôi phục biểu tình. Nếu ngươi có thể cởi bỏ phong ấn, làm sao cần chờ đến hôm nay? Phong băng thành bị ta khống chế mấy tháng, đã sớm nên xuất hiện. Ngươi nói không sai, phong ấn xác thật không thể hoàn toàn cởi bỏ, nhưng chỉ dài một lát thời gian giải quyết ngươi, vẫn là dư giả. Hàn Xương Linh dứt lời, lòng bàn tay vừa động, một đạo kim sắc lá bùa hiện ra ở trước mắt. Hàn Linh đáy mắt cảm xúc nháy mắt gợn sóng, là kim quang chú, kim quang chú có thể tạm giải thiên hạ sở hữu phong ấn, chỉ là giải phong thời gian cực đoạn, chỉ có ngắn ngủn 15 phút thời gian. Hàn băng địa giới có như vậy người tài ba có thể chế tác kim quang chú. Vì sao hắn không biết, lấy ta toàn thịnh thời kỳ tu vi, không cần nửa khắc chung liền có thể giải quyết ngươi. Hàn Xương Linh hạ giọng, người nếu có thể công đạo ở sau lưng trợ giúp ngươi người là ai, ta có thể cho ngươi chết khoan khoái chút. Nếu ngươi không công đạo, hàn băng địa giới 100 triệu năm tuế nguyệt, ta sẽ làm ngươi so sau khi chết nhập A Tỳ địa ngục còn muốn thống khổ. Ngươi nhưng đến hảo hảo tuyển. Hàn Linh cười, ngươi đã cảm thấy phía sau có người trợ ta, dùng cái gì thấy được ta sẽ nói cho ngươi đáp án. Có thể cho dư hắn phong ấn hàn băng địa giới vực chủ trận pháp cường giả, lại đối hàn băng địa giới đồng dạng rõ như lòng bàn tay người, lại sao lại là hời hợt hạng người. Hàn Xương Linh lạnh lùng nói, nói cùng không nói đều là một cái chết, chết thống khoái chút, không hảo sao. Chết thống khoái chút, ha ha. Hàn Linh ngẩng đầu lên, nhìn về phía bị đánh vỡ chính điện mái hiên phía trên là xanh lam hàn băng địa giới không trung. Ngươi lại làm sao biết ta nguyện ý như vậy sống tạm, cơ hồ là trong nháy mắt. Hàn Linh cả người trải rộng tất cả vảy, hắn hóa thành hình thú, ở Hàn Xương Linh chưa cởi bỏ phong ấn khoảnh khắc liền mở ra bồn máu mồm to vọt qua đi. Vực chủ cẩn thận, Vinh Mãng căn bản không kịp ngăn cản, hắn muốn ra tay, lại khoảng cách quá xa. Lại không ngờ vào lúc này có một cổ lực lượng từ trên trời giáng xuống, có người lại so với hắn càng mau một bước, tay trái vừa ra một phen bích sắc trường kiếm liền hiện ra ở chính phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Linh miệng cơ hồ liền phải bị trường kiếm cắt ra, hắn toàn thân nhảy sau này lui nửa bước, có một cái tiên quân buông xuống ở hắn phía trước, hắn một tay chấp kiếm, thân kiếm máu tươi tùy ý, nhỏ giọt đến mặt đất. Sở hữu băng cung ngăn chặn tiến vào ma tu đốn củi đội thành viên toàn bộ bị hắn giết tẫn. Đây là thiên linh căn giả, thiên linh căn cùng mặt khác tự nhiên linh căn có chất khác nhau. Thiên linh căn được trời ưu ái, tựa như chim chóc sinh ra là có thể sải cánh bay cao. Kiến trùng chỉ có thể phủ phục trên mặt đất ngửa đầu nhìn bọn họ. Hàn Linh khoảnh khắc toàn thân bộc phát ra một cổ tật lớn lực lượng. Hắn phi pháp dựng lên liền phải xông lên phía trước đối kháng. Đột nhiên một đạo kim quang từ kia đầu bạc tiên quân phía sau nở rộ. Hàn Xương Linh lòng bàn tay kim quang chú đã quấn quanh toàn thân, một cổ thật lớn uy áp che trời lấp đất thổi quét toàn bộ băng cung. Này cổ uy áp cơ hồ lập tức làm Hàn Linh quỳ rạp xuống đất, toàn thân thống khổ phù phục, tứ chi bị này cổ trên cao nhìn xuống lực lượng thật sâu áp chế, tinh xảo mặt thống khổ trắng bệch, đôi môi huyết sắc hầu như không còn. Cả người như con kiến giống nhau bị áp chế trên mặt đất. Nguyên bản hình thu thái cũng lập tức biến trở về nhân loại. Máu tươi từ mồm miệng gian chảy ra, theo khóe miệng chảy xuống tới rồi buông xuống phát thượng, thập phần chật vật. Đây là hàn băng địa giới vực chủ lực lượng, xa xa so với hắn đoán biết cường đại. Hàn Xương Linh chậm rãi từ Yến Trần Tiên Tôn phía sau bước ra, hắn nâng lên bàn tay lăng không vừa động. Một cổ vô hình lực lượng liền trực tiếp đem Hàn Linh đôi tay phản chiết. Trực tiếp thúc ở phía sau lưng. Vực chủ có trực tiếp khống chế hàn băng địa giới nội mọi người lực lượng, vô luận là ai đều không thể kháng cự. Hàn Linh quỳ gối mặt đất, cúi đầu, giống như trên bờ gần chết cá. Hàn Xương Linh đi vào trước mặt hắn, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không muốn cung ra ngươi phía sau người sao? Cung ra lại như thế nào, không cung ra lại như thế nào, đồng dạng đều là chết, ta vì sao còn muốn làm điều thừa? Hàn Linh xuyên thấu qua tràn đầy máu loãng mặt, nhìn về phía đứng ở trước mặt hàn băng địa giới vực chủ. Khôi phục lực lượng Hàn Xương Linh là lạnh nhạt, tựa như một bãi trong rừng băng tuyền, rét lạnh, không có bất luận cái gì cảm tình, chỉ là như vậy đứng lặng ở hắn trước mắt. Phải không? Hàn Xương Linh lạnh nhạt nói, nhốt ở lâu tháp thượng nữ nhân, ngươi cũng mặc kệ sao? Lâu tháp thượng, Hàn Linh đồng tử hơi hơi co rụt lại, các ngươi khống chế lâu tháp. Bất quá một phàm nhân, đảo cũng không cần như thế lo lắng. Hàn Xương Linh trên cao nhìn xuống, chỉ là thiết một cái mắt trận, đến lúc đó khởi động trận pháp, hết thảy đều sẽ kết thúc. Ngươi đã đoạt ta phong băng thành, triệu tới như vậy nhiều ma tu, tổng phải cho bọn họ một cái quy túc. Trần về Trần, thổ về thổ, không phải thực hảo sao? Hàn Xương Linh, Hàn Linh cơ hồ là cả người đều bạo nộ rồi lên, hắn muốn từ bị áp chế trên mặt đất đứng lên, nhưng cường đại uy áp ra làm hắn thống khổ ở ngoài, căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Tựa như năm đó giống nhau, năm đó, hắn cũng là như thế thống khổ tuyệt vọng, so với người hạ, nhận hết cực khổ, khi đó hít thở không thông cùng tuyệt vọng làm hắn giống như cái xác không hồn. Hắn là vượt rào ma tu, cũng không sinh hoạt ở tu la giới, mà là ở thế gian sinh ra, ở thế gian lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có rất nhiều ma tu cùng hắn giống nhau, cha mẹ là nhân loại cùng ma tu tương kết hợp, trên người nửa ma, bình tĩnh sinh hoạt ở phàm thế gian. Nhưng không biết từ khi nào, cửu thiên tiên giới phái hạ không ít người tu tiên, chuyên môn muốn bắt bọn họ loại này sinh hoạt ở thế gian ma tu. Phụ thân hắn bị giết, huynh đệ tỉ muội cũng đều chết thảm, mẫu thân vì che chở hắn phong ấn hắn ma khí, mang theo hắn trà trộn vào nhân loại thôn trang sinh hoạt. Ở thôn trang ngắn ngủn 2 năm, là hắn hạnh phúc nhất thời gian. Hắn tựa như một nhân loại bình thường hài tử giống nhau sinh hoạt, trong thôn có cùng hắn cùng tuổi hài đồng vì đồng bọn, mặt trời mới mọc mà ra, tịch ngày mà về, cùng nhau câu tôm, bắt cá, cãi nhau ầm ĩ, bình tĩnh mà sung sướng. Nhưng mà như vậy nhật tử, ở 2 năm sau một ngày, toàn bộ bị phá hủy. Tiên giới tới người tu tiên phát hiện hắn, cũng bởi vì thôn trang che chở hắn, tàn sát toàn bộ thôn. Kia một ngày, huyết tinh đầy trời, hắn dưới chân đi lộ là huyết, ven đường khai hoa là huyết, ruộng lúa lúa nước cũng là huyết. Hắn mẫu thân, một cái cùng phụ thân yêu nhau nhân loại bình thường, cũng ngã xuống vũng máu chung. Lúc sau hắn bị người tu tiên bắt đi, bọn họ đối hắn nửa người nửa ma thân phận thực cảm thấy hứng thú, không ngừng ở trên người hắn làm tu hành thí nghiệm. Đến tận đây lúc sau, năm này sang năm nọ, ngày phục một năm, hắn chịu đựng vô tận thống khổ, từ lúc bắt đầu kề bên hỏng mất, đến sau lại cái xác không hồn. Hắn cảm thấy tồn tại cùng chết, đã không có phân biệt. Thẳng đến có người xuất hiện, người nọ cũng không có cứu hắn, mà là cho hắn một cái đi vào hàn băng địa giới cơ hội. Trong thiên địa đã không có người chỗ dung thân, chi bằng sáng tạo một cái ra tới. Biết hàn băng địa giới sao? Đối với thiên hạ người tu tiên tới nói, đó là một cái nhà giam. Nhưng đối với ngươi, có lẽ là một cái nhưng về chỗ. Tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 25, tiên ma đối địch, người quên lúc trước ở săn thú tuyết xương băng thú khi, hắn gì? Ết chết người sao? Ha ha, đột nhiên, liền tại đây không khí cơ hồ muốn đọng lại thời khắc, phù phục trên mặt đất Hàn Linh phát ra tiếng cười. Hàn Xương Linh mày nhíu lại, trên tay lực lượng hơi hơi tăng thêm. Cười cái gì, biết ma tu cùng các ngươi loại này người tu tiên khác nhau là cái gì sao? Hàn Linh ngẩng đầu lên, hắn đầy mặt máu loãng, lại giơ lên một cái tươi cười. Đó chính là ma tu cũng không vì làm những chuyện như vậy hối hận. Ma tu sở làm hết thảy đều phát trăng nội tâm, chưa bao giờ sẽ nghi ngờ, chưa từng có hối hận. Kia một khắc, trong cơ thể linh lực phảng phất bị thứ gì điều khiển, cơ hồ là che trời lấp đất kích động lên, một tầng, một đạo, nếu sóng gió động trời, như sóng ngầm kích động. Ma tu Hàn Linh toàn thân trên dưới phóng thích cực cường lực lượng, cổ lực lượng này thế nhưng đem Hàn Xương Linh trói buộc đều cấp tránh thoát. Hắn ngồi quỳ trên mặt đất, toàn thân bị lực lượng đánh sâu vào đến nâng lên thân hình, một tiếng gào giống tự hắn hầu khẩu chỗ sâu trong vang lên, toàn thân trên dưới đã xảy ra hình thú biến hóa, cùng với hắn cận tồn một tia nhân loại ý thức, cuối cùng đều bị dã thú nuốt hết. Hóa thành ma thú Hàn Linh gào giống một tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên, nó trực tiếp mở ra miệng máu cắn hướng về phía Yến Trần Tiên Tôn cùng Hàn Xương Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Xương Linh bàn tay vừa động, một đôi song nguyệt pháp khí liền khoảnh khắc hiện ra ở hắn phía sau, pháp khí nhằm phía hóa thành ma thú Hàn Linh, trực tiếp tước khai hắn hơn phân nửa cái đầu, mãnh liệt máu tươi từ nó đỉnh đầu tràn ra, giống như một hồi huyết vũ, lật úp xuống dưới, chiếu vào trên mặt đất. Quảng cáo, cách chương.